Chu Văn nhìn về phía Nguyệt Độc, có tồn tại thiên tai cấp Nguyệt Độc ở đây, Độc Cô Bất Sát không thể xông vào Xâm La Điện. Nhưng ai biết Nguyệt Độc lại hoàn toàn không có ý định động thủ, chẳng qua đứng nơi đó nhìn, trơ mắt nhìn Độc Cô Bất Sát toàn thân cháy như than cốc đụng vỡ cửa chính, vọt vào Xâm La Điện. Chu Văn hơi nghi hoặc một chút thế nhưng không qua kinh ngạc. Xong, Hắc Y Nhân thở dài một cái, mặc dù hắn muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng Độc Cô Bất Sát tăng nhanh tốc độ khiến hắn không cách nào ngăn cản. Có điều Hắc Y Nhân cũng biết bây giờ không phải thời điểm trách cứ Chu Văn, giải quyết vấn đề mới là ưu tiên hàng đầu. Chu Văn, đợi lát nữa chỉ sợ phải làm phiền ngươi cạn Độc Cô Bất Sát lại, không thể để hắn rời khỏi Vạn Tượng Cốc, chờ thời điểm đại tế tự kết thúc về sau, Độc Cô gia chúng ta sẽ đến trợ giúp, hiện tại thời điểm đại tế tự kết thúc còn chưa đến một canh giờ, hy vọng chúng ta có thể thủ vững. Hắc Y Nhân nói, ngươi yên tâm đi, ta gây ra phiền phức tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Chu Văn nói, Hắc Y Nhân lắc đầu cười khổ thầm nghĩ, ngươi căn bản không biết lần này phiền phức lớn thế nào. Có điều nếu Chu Văn chịu lưu lại hỗ trợ, hắn lại không xoắn suýt vấn đề này, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không biết rốt cuộc Độc Cô Bất Sát sẽ thu hoạch được lực lượng thế nào bên trong Xâm La Điện, nhưng ngươi tuyệt đối không thể chủ quan, cố gắng dự tính trường hợp xấu nhất, có thủ đoạn gì cần phải chuẩn bị từ sớm, tốt nhất lập tức chuẩn bị. Chu Văn gật đầu, lại không có bất kỳ động tác nào, chẳng qua nhìn xem Xâm La Điện. Xâm La Điện kia toàn thân đen như mực, hoàn toàn không nhìn thấy ngấn gạch, tựa như nó do một khối cực thạch hoàn chỉnh điêu khắc thành, ngoại hình cung điện vô cùng cổ xưa, chỉ có một tầng, vuông vức hết sức ngay ngắn, khác với cung điện hình chữ nhật bình thường. Chẳng qua cung điện này không có chữ không có biển, không biết vì sao được xưng là Xâm La Điện. Tại sao nơi này gọi là Xâm La Điện? Chu Văn lại hỏi Hắc Y Nhân kia. Nơi này là vị trí trung tâm của Vạn Tượng Cốc, mà Xâm La Điện chính là chỗ hạch tâm của Vạn Tượng Cốc, cho nên chúng ta gọi nó là Xâm La Điện. Nếu ngươi muốn hỏi ta xem bên trong có cái gì, chỉ sợ ta làm ngươi thất vọng, mọi thứ ta biết ta đã nói rồi. Ta chỉ biết nói này nhốt một sinh vật hết sức khủng bố, đồng thời nhốt một người Độc Cô gia chúng ta khác. Hắc Y Nhân bất đắc dĩ nói, thời điểm hai người nói chuyện, Nguyệt Độc lại đột nhiên đi về phía đại môn Xâm La Điện cách trương.